Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207-9. Ra cửa dạo quanh, quỷ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải người quen. Oan ra ngõ hẹp, nó ngây người 3 giây, cất bước liền chạy. Diệp Tự không nghĩ tới nó sẽ làm như vậy, căn bản không có phản ứng lại đây. Chờ quỷ đều chạy không ảnh, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nó vì cái gì nhìn thấy chúng ta liền chạy? Diệp Tự há hốc mồm mà đi. Tiêu Dĩ Ca nghĩ nghĩ, có thể là biết chúng ta tới tạp bãi, chạy nhanh trở về nói cho mặt khác quỷ đi. Diệp Tự cảm thấy hắn nói có đạo lý, vì thế liền không hề để ý cái này chi tiết nhỏ. Bất quá hắn cũng không có tâm tư tiếp tục vây xem Tiêu Dĩ Ca thu thập tài liệu, sợ trong chốc lát lại thấy cái quỷ gì dọa nhảy dựng. Chúng ta đây trực tiếp đi thôi. Tiêu Dĩ Ca đứng dậy, bài sạch sẽ trên tay bùn đất. Thời gian cũng không còn sớm, lại kéo phòng chừng lại muốn trời tối. Hành mộ địa liền ở rừng cây phía sau, xuyên qua này phiến rừng cây liền đến. Bất quá trên đường có rất nhiều thấp bé cây cối ngăn trở, thật không tốt đi. Diệp Tự cũng lười đến đi, trực tiếp mang theo Tiêu Dĩ Ca thuấn di đi qua. Kia đầu quỷ nhóm chính tụ ở bên nhau thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Bên người đột nhiên toát ra hai cái đại người sống, lúc ấy liền hoảng sợ. Ai? Diệp Tự nhìn này đàn tùy tiện lấy nấm mồ đang ngồi vị ngồi trên đầu mở học quỷ, khóe miệng nhịn không được vừa kéo. Hình ảnh này tuy rằng thấy thế nào đều lộ ra một tia quỷ dị cùng âm trầm, nhưng cũng xác thật có điểm khôi hài. Dù sao hắn lúc này là sợ không đứng dậy, còn có nhàn tâm đánh giá một chút chung quanh. Hắn phát hiện có quỷ ngồi nấm mồ trên cơ bản đều là nhất dựa ngoại một ít nấm mồ, hẳn là mấy năm gần đây hạ táng, mà hơi một chút mặt trên trống không, phỏng chừng đều đầu thai đi, đều tới tề. Diệp Tự hỏi, quỷ nhóm cảnh giác mà rời xa hai người bọn họ, không nói gì. Có hai cái xui xẻo quỷ lấy thân thử nghiệm, bọn họ đã biết hai người kia khó đối phó, lúc này nơi nào còn dám coi khinh bọn họ. Ước gì ly đến xa hơn một ít, cũng không biết hai người kia loại là lại đây làm gì. Nghe nói người trong thôn thỉnh bọn họ tới xử lý nháo quỷ sự tình, chẳng lẽ bọn họ đây là muốn động thủ? Ta cảnh cáo ngươi đừng sang bậy. Trong đó một cái quỷ dương giọng nói, chúng ta nhiều như vậy quỷ liên thủ cũng không phải là dễ đối phó. Diệp Tự không để ý bọn họ phóng tàn nhẫn lời nói, nhưng vẫn là giải thích nói, chúng ta không tính toán sang bậy, chỉ là tưởng đem các ngươi tấu một đốn, tấu ngoan mới thôi.